Thiên Tống, chương 209, một dao mổ, một góc truyện audio.com, rèm kéo ra, một lão phụ chừng 50 tuổi xinh đẹp xấu hổ. Âu Dương lần đầu tiên nhìn thấy vưu vật như thế, suýt nữa phun ra. Áp chế buồn nôn hỏi, quốc công sao lại biết nàng không phải Triệu Hô Nhi, chẳng lẽ quốc công từng gặp Triệu Hô Nhi? Lý Kiền Thuận hỏi lại, cần từng gặp à? Âu Dương hỏi, trong kiệu tên gì? Lão phụ trả lời, thiếp thân Triệu Hô Nhi. Âu Dương hỏi, người đúng là Triệu Hô Nhi, vị đại nhân này xem ngươi hỏi hay chưa kìa, Đông Kinh người nào không biết đấu điêu thiền, thắng Tây Thi đều là danh linh của Triệu Hô Nhi ta. Hóa ra là tú bà, thất kính thất kính. Âu Dương quát lên, Trương Tam, dạ, Trương Tam cầm một tập sách từ trong phòng lao ra. Âu Dương hỏi, người này chính là Triệu Hô Nhi ngươi đưa tới. Trương Tam ôm quyền nói, hồi bẩm đại, nhân ti chức sợ nhầm cố ý cầm danh sách hộ tịch. Chứng thật người này từ lúc vừa ra đời đến bây giờ đều tên Triệu Hô Nhi, không thể giả được. Tú bà lấy khăn tay che nửa mặt vứt cái mị nhãn. Gì mà người này, nô gia hôm qua vẫn là cô nương. Âu Dương phất tay, Trương Tam lập tức đi qua kéo màn kiệu lên. Âu Dương nói với Lý Kiền Thuận, quốc công Âu mỗ lấy đầu người yêu đảm bảo, người này đúng là Triệu Hô Nhi quốc công mộ danh đã lâu. Lý Kiền Thuận sầm mặt nói, hừ, không ngờ ái nữ của Thái Thượng Hoàng Đại Tống lại là tú bà. Âu Dương cắt đứt hỏi, ai nói với ngươi người này là ái nữ của Thái Thượng Hoàng? Ngươi, Lý Kiền Thuận giận dữ, ta, Âu Dương chỉ mình cười nói, ngại quá, bản khâm sai chưa bao giờ đáp ứng ngươi sẽ tìm Triệu Hô Nhi kia. Ngay cả hòa ước cũng không viết rõ, quốc công sở thích đặc thù, thật ra ta cũng cảm giác rất khó khăn, nhưng bản nguyên tắc này rằng người chết cố ý đi Đông Kinh mời Triệu Hô Nhi tới. Thuận tiện nhắc nhở một câu, hôn sự lần này là khâm sai chủ hôn, chính là một bước quan trọng của hòa ước nếu quốc công muốn sằng bậy. Đừng trách bản khâm sai không khách khí, quốc công, đêm dài người tĩnh, tiêu một khắc đáng ngàn vàng, kính xin quốc công sớm động phòng. Tú bà tự vén rèm duỗi đầu rất chờ đợi nói, rất có lý, nôn, Hàn Thế Trung suýt nữa phun ra, thi thể nào cũng đã thấy nhiều, nhưng nghĩ viên phòng với yêu quái già như vậy, Hàn Thế Trung không thể không cảm giác buồn nôn. Lý Kiền Thuận đã hiểu, người này lại thêm một lần không biết xấu hổ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt mặc dù là nói dối, nhưng không thể nào phản bác. Âu Dương không chỉ ở hòa hẹn, cho dù là ở trên miệng cũng chưa bao. Giờ đáp ứng sẽ gả Triệu Hô Nhi kia, không lấy ái nữ Tống Huy Tông tất sẽ không tìm phiền toái. Mà các trọng thần triều đình cũng không có bất luận lý do gì thượng biểu buộc tội. Ù cạc cạc dùng một tú bà ký kết một phần hòa ước. Đương nhiên, cái này cũng phải cần ra mặt Âu Dương dày. Theo Lý Kiền Thuận biết, đừng nói đọc sách thánh hiền, cho dù là tiểu dân phố phường, cũng không đạt tới cảnh giới vô sỉ như thế. Trong lòng Âu Dương nói, đại ca ta có thể không cần mặt mũi, nhưng không thể không muốn sống. Cho dù là lưu danh xấu vạn năm, vẫn đỡ hơn tráng niên mất sớm. Hơn nữa dựa theo tinh thần hợp đồng pháp hiện đại, hễ là hợp đồng không phải lừa gạt bất bình đẳng, đều được pháp luật bảo vệ. Bên giáp Lý Kiền Thuận cũng không ở hòa ước ghi chú rõ muốn kết hôn Triệu Hô Nhi kia. Chỉ cần bên Ất Âu, Dương có thể chứng minh sản phẩm chân thật đáng tin, hơn nữa ở dưới tình huống không phải hiệp nghị miệng ký kết hợp đồng, thuộc về hợp đồng chân thật sau khi hòa ước ký kết hai bên phải trung thực thực hiện nghĩa vụ đảm đương trong hợp đồng. Lý Kiền Thuận cũng không phải thương nhân, đương nhiên sẽ không rảnh đi soi lỗ thủng. Nếu đổi thương nhân ký kết hợp đồng cũng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như thế. Thật ra đến hiện đại, trong điều khoản của một số công ty cũng che giấu khả năng các loại động tay chân mờ ám. Chỉ có điều ngay cả Âu Dương cũng không ngờ Trương Huyền Minh từ trong hồ tịch tìm ra một quái vật phạm tội ở ngục như vậy. Ít nhất cũng phải tìm người trẻ tuổi xinh đẹp nhất ít có thể phối hợp được chữ như xinh đẹp. Đương nhiên, từ điểm đó cũng đó có thể thấy được xinh đẹp hay không. Quan hệ với danh tự quả thật không lớn, không phải người chuyên nghiệp chơi hợp đồng khế ước với Âu Dương, ăn quả đắng quả thật là hợp tình lý. Thân là cao thủ phản thiên, không động chút mờ ám cũng cảm giác có lỗi với nghề nghiệp trước của mình. Kết quả là chuyện này liền thành như vậy. Lý Cương quan sát Âu Dương, hắn mặt không đỏ tim không nhảy, nói chuyện dùng lời lẽ chính nghĩa, ngay cả nửa phần chột dạ cũng nhìn không ra. Đây gọi là gì, đây gọi là nhân tài chuyên nghiệp, Triều Tống chỉ còn thiếu nhân tài chuyên nghiệp như vậy. Hoặc là nói không buôn bán không gian dối. Người phúc hậu như Lý Cương than thở một tiếng, đồng thời bội phục ánh mắt Triệu Ngọc muốn xử lý việc này, quả thật không thể phái quân tử. Lý Kiền Thuận bị tuồng vui này làm nghẹn phun một búng máu, sau đó ngã xuống đất hôn mê. Bọn thị tùng vội, vàng đỡ lấy, Hàn Thế Trung vội nói, nhanh đưa về an dưỡng. Hắn không phải Âu Dương, càng nhìn tú bà kia, lương tâm lại càng bất an. Đây chính là Khâm Sai thay hoàng đế tứ hôn, còn ghi vào trong quốc thư hòa ước, không phải Lý Thiền Thuận muốn nghỉ liền có thể xóa. Cách chương.